Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Trước khi chúng ta đến với câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay, thì tôi xin quý vị một vài phút để giới thiệu qua về cá nhân tôi, cũng như là để giải đáp những cái thắc mắc, những cái suy đoán của quý vị về cá nhân tôi. Thưa quý vị, là trước hết tôi xin chân thành cảm ơn sự yêu thương của tất cả quý vị đã dành cho tôi, cho cá nhân tôi, cũng như là cho kênh Nghe Đọc Truyện .net trong suốt thời gian vừa qua. Khi nghe giọng đọc của tôi thì rất nhiều quý khán thính giả đoán là tôi đã rất là già. Các bạn còn đoán là tôi 50-60 tuổi. Nhưng mà kỳ thực thưa quý vị là tôi vừa bước qua tuổi 33 được một vài ngày. Một vấn đề nữa mà các bạn cũng hay inbox hỏi thăm, đó là công việc hiện nay của tôi. Thưa quý vị, hiện nay tôi đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Và công việc chính hiện nay là tôi làm việc cho một đơn vị sản xuất các chương trình truyền hình. Còn về mảng thu âm audio thì bên cạnh các tác phẩm truyện ma kinh dị mà tôi hợp tác chủ yếu với kênh Nghe Đọc Truyện .net, thì tôi còn thu âm rất nhiều các tác phẩm truyện ngôn tình, hợp tác với các kênh radio, hợp tác với các kênh radio để sản xuất các chương trình, cũng như là thu âm các tác phẩm văn học kinh điển, thu âm lời bình quảng cáo cho các doanh nghiệp. Mà chắc hẳn nếu quý vị hay xem TV thì quý vị cũng có thể nghe thấy giọng đọc của tôi qua các quảng cáo đó. Cũng nhân đây xin thưa quý vị là có thể trong số những cái câu chuyện tôi diễn đọc hàng đêm cho quý vị nghe, thì có một số câu chuyện cái chất lượng âm thanh nó còn kém. Thì nhân đây xin thưa quý vị luôn là ngoài những cái lần mà yêu cầu của đối tác yêu cầu tôi cần phải đến phòng thu để thu âm các cái tác phẩm cho họ, thì hiện nay tất cả các câu chuyện mà tôi đọc hàng đêm cho quý vị nghe, tất cả đều được thu âm bằng chiếc điện thoại này. Không có micro, không có sao cả, cũng không có cái phần mềm thu âm nào cả. Do đó thì cũng có thể là khiến cho cái chất lượng âm thanh các câu chuyện tôi diễn đọc mà nó chưa được theo ý muốn, cũng như là chưa tốt nhất để phục vụ quý vị. Do đó cũng xin báo cáo với quý vị như vậy, để quý vị hiểu, thông cảm, cũng như là tiếp tục tạo điều kiện để chúng tôi được phục vụ quý vị tốt hơn nữa. Trong buổi tối ngày hôm nay tôi xin gửi tới quý vị một câu chuyện có tựa đề là Ngải Tình Thù, một câu chuyện rất hay của tác giả Dương Thị Phượng hay còn gọi là Thảo Bu Bê. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ngay sau đây. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Ngải Tình Thù của tác giả Thảo Bu Bê qua giọng đọc Đình Soạn. Tôi là Thủy Vân, một đứa con gái ngoài 20 tuổi, nhưng đã trải qua rất nhiều biến cố. Và tôi sống sót đến giây phút này cũng được gọi là một kỳ tích thực sự. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình để cho các bạn hiểu thêm về thế giới tâm linh, về hai mặt thiện ác đối đầu. Tuy sóng gió đã đi qua, nhưng nỗi đau vẫn còn đọng lại mãi. Nghĩ đến, nước mắt của tôi vẫn tuôn trào. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong vòng tay của bố, vì mẹ tôi mất năm tôi lên 7 tuổi. Hồi bé mỗi lần tôi hỏi bố ơi mẹ đi đâu, thì bố lại chỉ tay lên trời rồi nói: mẹ đang ở một nơi xa lắm con ạ. Để thế mẹ không nhớ bố lớn từng hay sao, mà lặng về thăm bố con mình lần nào. Mặt của tôi phụng phịu nói: tin bố nhé, mẹ luôn ở bên cạnh con mà. Mẹ sẽ dõi theo từng bước chân của con, để thấy con khôn lớn từng ngày. Vì vậy con phải thật ngoan ngoãn, rõ chưa? Dạ rõ. Khi tôi vừa 18 tuổi thì tôi rời vòng tay của bố để đi thực hiện lý tưởng sống của riêng mình. Tôi đỗ vào đại học sư phạm và học trên Hà Nội. Theo mọi người nhận xét thì tôi khá dễ nhìn, có má lúm đồng tiền, không thuộc dạng sinh xuất sắc, nhưng ai cũng nói là tôi có duyên ngầm. Còn bạn thân của tôi tên là Ngọc Dung, nhà giàu lại là gái phú chính hiệu. Chẳng hiểu sao nó lại chọn tôi để chơi, y như là một đôi đũa lệch vậy. Vì Ngọc Dung mặt xinh như là hot girl, nhìn thoáng qua ai cũng nghĩ nó là diễn viên điện ảnh. Dung bảo: với tao chỉ cần chơi chân thành là đủ, giàu nghèo sang hèn không quan trọng. Tao thấy tao với mày cũng hợp cả đấy, hiểu ý nhau trong mọi chuyện. Tôi thầm cảm ơn Dung và cũng coi nó hơn cả chị em ruột. Cho đến một ngày tôi bắt đầu có tình yêu của đời mình, đó là Hiếu hơn tôi một khóa. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Tôi đã bị nụ cười và giọng hát của anh ấy hút hồn. Người đâu mà đẹp trai thế không biết. Dùng thế mà tôi đang hớn hở thì đá cho tôi một cái. Mày ấy chả có con mắt thẩm mỹ gì cả. Cái thằng mặt ngu ngu ấy mà cũng khen được. Nhìn đều vãi ra. Mắt thì một mí, da trắng ợn như là đàn bà vậy. Kệ tao chứ, gu của tao vốn dĩ khác người mà. Nói xong hai đứa nhìn nhau cười phớ lớ. Thôi lấy xe lên bờ hồ ăn kem đi, nóng chảy mỡ ra thế này. Được rồi, đợi tao một lát. Mày nhắc đến làm tao thèm kem ốc quế quá. Tôi dắt con xe đạp điện và chở Dung vi vu trên đường. Công nhận mùa hè của Hà Nội nóng thật. Ai cũng kín mít từ đầu cho đến chân. Này ăn đi. Tao xin. Mà vân này, không biết là tao với mày sẽ chơi thân với nhau đến bao giờ nhỉ. Tôi lấy ít kem quẹt lên mũi của Dung. Đến ngày mà tao còn sống, ok chưa? 3 tháng sau, có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình lặng lẽ bước qua nhau. Và rồi tôi trông thấy Hiếu ở quán nước mía bên đường. Tim của tôi đập thình thịch, hai má đỏ ửng. Hình như tôi bị trúng tiếng sét ái tình thì phải. Giá mà tôi đủ can đảm chạy ra làm quen, nhưng mà cọc đi tìm Châu thì buồn cười quá. Nhớ chẳng may anh ta có người yêu rồi, thì chẳng phải tôi sẽ bị xấu hổ hay sao? Thôi thì vạn sự tùy duyên vậy. Mối tình này tôi sẽ giữ kín ở một góc nào đó. Quả thật ông trời không phụ lòng người khi khiến tôi và Hiếu gặp nhau ở một diễn đàn tâm linh trên mạng. Tôi nhớ topic đó có bạn đặt câu hỏi: mà có thật không? Tôi vào say sưa trả lời theo những gì mình am hiểu. Thật ra là chém gió thôi, vì trên diễn đàn tôi có chút tiếng tăm, thi thoảng lại đi ọp hồi. Hơn 2 giờ sáng tôi nhận được inbox của Hiếu. Avatar không thể lẫn vào đâu được. Anh ấy khen tôi có câu trả lời hóm hình và xin được kết bạn. Từ đó cứ dành bọn tôi lại lên Yahoo nói chuyện, chát chít đến nỗi quên cả ăn quên ngủ. Cho đến một ngày Hiếu nói: anh muốn gặp em, nhưng mà em xấu lắm, em sợ. Sợ gì? Sợ gặp mặt em xong anh biến mất luôn sao? Ý em không phải như vậy. Thế tối nay 7 giờ tại rạp chiếu phim Quốc gia nhé. Để lâu sợ em lại thay đổi ý định. Anh mặc áo sơ mi trắng. Nghe nói con gái bọn em thích soái ca mặc áo sơ mi trắng. Anh cứ khéo đùa. Và thế là một thời gian sau, tình yêu của bọn tôi chớm nở, ngọt ngào như là thanh kẹo. Hiếu quan tâm tôi từng ly từng tí, khiến tôi đắm chìm trong hạnh phúc. Anh sẽ mãi yêu em chứ? Tất nhiên rồi, thế cũng phải hỏi. Tôi ngây thơ yêu Hiếu, tình yêu đầu đời và sẵn sàng trao hết sự trong trắng cho anh ấy, không một chút hối hận. Với tôi yêu là hết lòng, tự nguyện là dâng hiến. Tôi tin vào sự lựa chọn của đời mình. Và trải qua bao nhiêu cay đắng tôi mới hiểu ra rằng, đừng bao giờ tin vào những lời ngọt ngào chót lưỡi đầu môi của đàn ông lúc ở trên giường. Dung thì suốt ngày sợ bị tôi lừa nên cứ bĩu môi: để tao mở to mắt ra xem nó yêu mày được bao lâu. Hay là cuộc tình dăm bữa nửa tháng. Đàn ông tao còn lạ cái gì, tình trường tao có cả rừng kinh nghiệm. Mày cứ khéo lo xa. Tôi ôm Dung vào trong lòng. Ta biết mày thương tao, nhưng mà mày yên tâm đi, bạn của ta thông minh lắm. Ờ thì mong là như vậy. Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Hôm nay là sinh nhật của Dung, nên tôi quyết tâm dậy thật sớm để làm bánh kem cho nó. Cũng là kỷ niệm 1 năm ngày tôi và Hiếu yêu nhau. Mới đó mà đã 1 năm, công nhận nhanh thật. Tôi dự định sẽ mang qua nhà Dung, và trưa thì rủ Hiếu đi ăn. 3 người đi cho tình cảm. Dung không thích bày vẽ nên chả mời ai. Con bé tính vẫn hay khép kín như vậy. Ngạc nhiên chưa? Chúc mừng sinh nhật nhé. Tôi có chìa khóa phòng chỗ chung cư của Dung, nên không gọi điện để gây sự bất ngờ. Công nhận bất ngờ thật. Chiếc bánh kem rơi xuống đất và nát bét. Trên giường là Dung và Hiếu, không một mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau. Tôi tự tát vào má của mình. Mơ, đây chỉ là mơ mà thôi. Sao em lại vào đây? Mặt của Hiếu tái mét, không giấu nổi sự sợ hãi. Tôi run rẩy ngồi phịch xuống đất, khóc nức nở. Hai người đã bao lâu rồi? Tôi hỏi hai người lừa dối tôi bao lâu rồi? Yêu nhau sao không đàng hoàng đến với nhau, mà lại biến tôi thành một con ngốc như vậy? Mày nói đi Ngọc Dung. Bình tĩnh đã, ra phòng khách đợi ta mặc đồ rồi nói chuyện. Tao xin lỗi. Dung rút một điếu thuốc đặt lên môi rồi châm lửa. Ta biết sẽ không thể giấu chuyện này mãi được, Nhưng mà tao yêu anh Hiếu, tình cảm mà. Đôi khi nó như nam châm khiến tao không thể cưỡng lại. Tao biết là tao làm sai, nhưng mà tao đã cố gắng, cố gắng lắm để kiềm chế tình cảm này trong lòng. Đến phút cuối lý trí vẫn không thể chiến thắng được con tim mày ạ. Tôi nghẹn ngào nói trong tiếng nấc. Nhưng tao là bạn thân của mày, lẽ nào mày nhẫn tâm đối xử với bạn thân của mày như thế? Tao làm gì sai chứ? Vân, mày im đi, nghe tao nói. Tao có thua kém gì mày chứ? Tất cả mọi thứ tao đều nhường cho mày, thì tại sao một thằng đàn ông nhỏ bé mày lại không thể nhường cho tao chứ? Mày biết tao không dễ dàng thích một người thật lòng mà. Tôi thấy tim của mình như thắt lại. Nếu so sánh nỗi đau thể xác thì nỗi đau tinh thần, tổn thương tình cảm còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Tôi vụt chạy ra khỏi căn phòng đó, lòng thầm ước đến khi tôi mở mắt ra, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Tôi nằm bẹp trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn. Tận cùng của nỗi đau lúc này không phải là những giọt nước mắt. Bản thân ư, người yêu ư, toàn là một lũ khốn nạn. Tại sao lại có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi phải trả thù, nhất định tôi phải khiến chúng nếm trải nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì mà tôi đã phải trải qua. Hãy đợi đó. Dường như thù hận quá lớn đã biến tôi thành một con người khác, đến ngay cả bản thân của tôi cũng không thể nhận ra. Tôi nhìn mình trong gương rồi cười nhạt. Hóa ra không phải cứ chân thành rồi sẽ nhận lại được sự chân thành. Tôi là con gái vùng núi nên không còn xa lạ gì với hai chữ bùa ngải. Thứ bùa này được tu luyện nơi rừng thiêng nước độc, linh khí âm u nên là có ma lực cực kỳ gớm. Đấy là tôi nghe mấy bà gần khu nhà tôi kể lại, chứ tôi cũng không am hiểu nhiều, vì chả bao giờ nghĩ rằng có ngày tôi lại cần đến thứ này. Ngọc Dung, là do mày bạc với tao trước nên đừng bao giờ oán trách tao. Thật ra tôi cũng chỉ muốn dạy cho nó một bài học mà thôi. Nhà thầy Mo mà tôi biết nằm tít trên vùng làng địa hình cách trở, tôi phải đi bộ mấy tiếng mới tìm đến nơi. Thầy chắc ngoài tầm 60 tuổi, răng rụng gần hết, người gầy và đen nhẻm, đôi mắt trũng sâu và mái tóc trắng xóa được cộn tròn thành một hình củ tỏi ở trên đầu. Nhà thầy nhỏ nhưng mà tỏa ra hương thơm gì đó rất đặc biệt. Nó khiến cho con người ta cảm thấy khoai khoái đầu óc và chỉ muốn có thể ở lại. Mày đến tìm tao có việc gì? Tôi ngồi kể lại sự tình. Thầy hút tẩu thuốc phiện gật gù cái đầu ra vẻ đồng ý giúp. Con gái chúng mày vì một thằng con trai mà khổ sở quá. Nếu ưng cái bụng trả tao 10 triệu thì tao sẽ giúp. Tao làm phúc giúp mày thôi, chứ mày đi chỗ khác họ phải đòi mày gấp 3. Giọng của thầy nói hơi ngọng, thi thoảng lại dùng ngôn ngữ địa phương nên nhiều chỗ tôi không hiểu lắm. Đại khái chỉ cần có họ tên, ngày tháng năm sinh, một cái ảnh, một chiếc áo để thầy làm phép yểm và sẽ mang ngài xâm nhập và hành hạ người bị yểm. Tôi không chần chừ mà đồng ý ngay. Chỉ cần nghĩ đến việc diễn ra ngày hôm ấy là tôi lại nung nấu ý định muốn trả thù cho bằng được. Tôi định giải quyết Dung xong sẽ đến tên Hiếu háo sắc kia. Cứ chờ đi, kịch vẫn còn hay ở phía sau. Mấy ngày nay Dung có cảm thấy hơi kỳ lạ. Cứ đêm về là đầu óc của cô lại đau như búa bổ, người run lên cầm cập. Sau chuyện có lỗi với Vân, cô cảm thấy hơi áy náy, nhưng dường như Hiếu có sức hút quá lớn khiến cho cô không thể dứt nổi. Từ nhỏ cô đã sống với tính cách như một đại tiểu thư. Đồ mà cô thích cô nhất định phải có, dù là bằng mọi giá. Lần này cô biết là mình đã sai, nhưng vẫn cố chấp kiểu như là tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ cần trái tim rung động. Cô bật máy tính tìm nick của Vân nhưng đã bị chặn. Hiếu thì bảo cần có thời gian để nghĩ về mọi chuyện. Chứ lúc nào cô cảm thấy mình là kẻ cô đơn như lúc này. Đã mấy lần cô bị giật mình thức giấc bởi tiếng cót két cửa. Cô định bụng dậy uống nước rồi nằm ngủ tiếp, nhưng mà ruột gan cứ nóng như lửa đốt. Ngó nhìn đồng hồ mới hơn 2 giờ đêm. Hay là tại vắng Vân? Mọi lần cô đều nói chuyện với Vân trước khi đi ngủ, tâm sự đủ mọi thứ. Ông trời chớ trêu thật. Cô ngồi dậy tiến lại tủ lạnh và uống một cốc nước đá cho dễ chịu. Dù sao cô hối hận hay không thì tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Tình chị em của cô và Vân mãi mãi không thể hàn gắn. Uống nước xong cô lên giường ngủ tiếp vì mai phải qua trường sớm để làm báo cáo. Thức muộn kiểu gì mắt cô cũng bị thâm sỉ như gấu trúc. Cô không thể làm mất hình tượng xinh đẹp của mình trong mắt mọi người. Tuy nhiên lại một lần nữa, khi cô vừa chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ thì tiếng cót két cửa lại vang lên. Có một bóng đen phủ kín đầu xuất hiện và lôi chân của cô đi thật mạnh. Cô bật dậy rồi quát lớn: Ai vậy? Cô nhấn công tắc đèn, mọi thứ sáng choang soi rõ từng ngóc ngách của căn phòng, nhưng mà tuyệt nhiên không có ai. Cửa căn phòng vẫn bị khóa kín. Cô có một chút lo sợ, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Bỗng dưng cô cảm thấy có một luồng gió lạnh toát vào cơ thể, chạy dọc theo sống lưng. Khí lạnh ấy chạy đến đâu là cô nghe như có hàng vạn mũi kim đang chọc vào mình và rỉ máu. Cô hốt hoảng kêu lên: Tôi bị làm sao thế này? Lời nói chưa dứt thì người của cô mềm nhũn ra, đổ gục xuống nền nhà. Sáng tỉnh dậy, cô vẫn thấy cô đang nằm ở trên giường. Vậy hóa ra tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một giấc mơ. Cô hoang mang nghi ngờ trí nhớ của mình, nhưng mà lần cuối cùng cô vẫn quả quyết tất cả mọi thứ là thật. Lẽ nào cô bị mắc chứng ảo giác? Một tháng sau, nửa đêm phòng đã tắt đèn. Ngọc Dung vốn bị cảm nhẹ, thời gian này sức khỏe của cô rất tệ. Ban ngày thì không sao, nhưng cứ đêm về nóng lạnh lại thất thường. Cô phủ chiếc chăn bông kín mít lên người, chỉ thò ra chiếc mũi để hít thở. Đang lim dim ngủ ngon lành thì chiếc giường lay động như bị dịch chuyển. Cô khẽ mở mắt, có vài người đang đi lại ở trong phòng. Họ giống như quỷ thì đúng hơn. Toàn bộ họ đều rất kinh dị và mặt bị dập nát vỡ vụn. Điều khiến cho cô chú ý hơn là Thi Vân mặc chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xõa dài chạm đất, trông Vân giống như một xác chết bồng bềnh. Vân đưa đôi tay đầy máu cố với lấy cô, đôi môi tím đen phun ra những tia đỏ: Mày sẽ phải xuống địa ngục và bán linh hồn cho ma quỷ. Những giọt nước mắt mặn mặn cứ chảy xuống. Ngọc Dung cảm thấy con tim của mình như bị ai đó chìm xuống vực sâu không đáy. Đôi mắt của cô nhòe lệ. Nỗi sợ hãi quá lớn khiến cho Ngọc Dung không thể kêu lên được nữa, mà chỉ ngồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. 12 giờ đêm, cô đã từng nghe mẹ cô nói giờ này là giờ linh thiêng, nên ma quỷ rất hay đi tuần và trêu chọc người khác. Cô nhớ lại khuôn mặt của Vân ban nãy, nó khiến cho cô bị ám ảnh. Có phải là cô đang bị ma trêu? Hay chuyện gì đang diễn ra vậy? Chính bản thân của cô không thể nào hiểu nổi. Không, cút đi, đừng lại đây. Cô hét lên rồi ném gối, đồ đạc xung quanh về phía trước. Dường như lúc này cô điên loạn, không thể kiềm chế nổi cơn cảm xúc của mình. Hết cười xong lại khóc như một đứa trẻ lên ba. Lát sau mệt quá, cô ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như thường. Bên ngoài cửa sổ gió lạnh vẫn thổi ào ạt. Không rõ có bao nhiêu vong linh đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Trời còn chưa sáng, Ngọc Dung ngắm nhìn những tòa nhà cao ốc sáng đèn nhấp nháy như những con đom đóm. Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh thật mờ ảo. Cô khoác thêm áo rồi khẽ châm điếu thuốc để hút cho ấm bụng. Bao lâu rồi cô chưa được ngủ một đêm ngon giấc. Kể từ ngày ấy, ác mộng luôn theo bám cô mỗi khi đêm về. Hiếu cũng mất hút cùng với lời chia tay ngắn ngủi. Cô tự hỏi có phải là mình đang bị quả báo hay không. Cô cảm thấy rất đau, toàn thân như tê dại. Người cô nổi lên rất nhiều những cục thịt màu đỏ, mà đi khám bao nhiêu nơi các bác sĩ đều lắc đầu, không hiểu điều gì đang diễn ra. Nó ăn sâu vào trong tận tim gan của cô, khiến cô chỉ muốn cứa ra từng miếng thịt cho nhẹ nhõm. Ác mộng không bao giờ tự rời đi, trừ khi con người ta có thể tiêu diệt nó. Ác mộng của Ngọc Dung hiện nay bắt nguồn từ rất nhiều khuôn mặt quỷ dữ vây quanh và bám theo. Nó khiến cho cô như bị ai đó điều khiển. Cô sợ bóng tối, sợ màn đêm, sợ những cơn đau xét lòng hành hạ. Cô đã từng đi xem bói, đã từng đi điều trị tâm lý, và đến cả bệnh viện tâm thần cũng không ăn thua. Cuối cùng cô chọn cách nhẹ nhàng, đó là quay trở về với bố mẹ, ăn những bữa cơm mẹ nấu, rồi mọi chuyện để mặc cho số phận định đoạt. Cái gì đến thì sẽ đến. Alo, Thủy Vân à, mày nghe tin gì chưa? Tôi đang ngái ngủ mà giọng lanh lảnh của cái Hà, đứa bạn cùng lớp, khiến tôi giật mình. Chiếc điện thoại trên tay của tôi rơi xuống. Cái Dung nó vừa chết đêm qua, ngày đầu chết trẻ quá còn lưu luyến cõi trần, nên mắt nó cứ mở trừng trừng vuốt không xuống. Mẹ nó phải mời pháp sư cúng bái mãi. Số con bé đúng là hồng nhan bạc phận. Tao nghe tin mà sốc quá mày ạ, khổ thân ghê. Sao lại thế, sao lại chết? Tao biết đâu, tao báo để cho mày sắp xếp đi phúng viếng. Đợt trước thấy hai chúng mày thân nhau như hình với bóng. Tài của tôi ủ đi. Quả thật tôi rất hận nó, nhưng chưa bao giờ tôi mong nó có kết cục thảm hại như vậy. Tại sao nó lại chết? Có phải vì thứ bùa ngải mà tôi đã thỉnh hay không? Hay là nó bị bệnh gì mà trước đây tôi không biết? Tôi chỉ muốn hù dọa nó một chút thôi mà, sao có thể chết được? Chắc con Hà này nó chỉ đùa thôi. Nó biết tôi với Dung giận nhau nên tìm cách để cho bọn tôi làm lành. Con này đùa chả vui tẹo nào. Tôi tự trấn an và bấm máy gọi ngay cho Dung để kiểm chứng. Chỉ cần nghe thấy giọng của Dung là tôi sẽ tắt máy ngay. Vì đến giờ phút này, vết nứt tình cảm của hai chúng tôi quá lớn nên tôi chẳng biết nói chuyện gì cả. Thủy bảo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi nóng ruột, cứ cách vài phút tôi lại gọi một lần, nhưng số di động vẫn thuê bao. Nó xảy ra chuyện thật rồi ư? Nếu thế thật thì cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi lên Facebook bỏ chặn nick của nó để vào theo dõi tình hình xem thế nào. Nhưng nước mắt cứ chợt ứa ra rồi lại trả xuống bàn phím khi thấy rất nhiều các dòng chữ hiện lên: chia buồn cùng gia đình. Vậy là nó chết thật. Tôi thu dọn một hai bộ quần áo tức tốc về Hải Phòng. Do trước tôi về nhà Dung khá nhiều nên bố mẹ Dung rất quý tôi, nhận tôi là con gái nuôi. Vừa đến cổng thì tôi đã thấy kèn trống inh ỏi, trên bàn thờ hương khói nghi ngút. Dung ngồi trên đó đôi mắt đầy oán hận. Tôi khuỵu xuống òa khóc nức nở. Dung ơi, tao về với mày rồi đây. Tôi khẽ khàng thở ra và thắp cho Dung nén hương và nhìn thẳng vào mặt nó lần cuối. Mẹ Dung ôm lấy tôi, đau đớn thay kẻ bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh. Dung ơi, vẫn nó về thăm con đây này. Con mở mắt ra nhìn bạn con đi. Sao con nỡ lòng bỏ mẹ, bỏ gia đình mà đi? Mẹ có mỗi mình con, bây giờ mẹ phải sống thế nào? Thưa bác cố gắng vượt qua bác nhé. Ở dưới suối vàng nhìn bác thế này, Dung đã không yên lòng đâu. Tôi đỡ bác vào bên trong giường nghỉ ngơi. Chắc do mệt và khóc nhiều quá nên chân của bác run rẩy, đầu gối khuỵu xuống. Nằm trên giường mà bác vẫn khóc, tự dưng tôi có chút xót xa. Tôi muốn hỏi rõ bác về cái chết của Dung để cho lòng được áy náy, nhưng có lẽ bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Đêm xuống, rồi đã thấm mệt nên tôi nằm trên ghế và ngủ tiếp đi lúc nào không biết. Trong mơ màng tôi thấy trên bàn thờ của Dung đang bốc cháy dữ dội. Điều đặc biệt là ở di ảnh, mắt của Dung chảy ra hai dòng máu đỏ. Tôi hốt hoảng nói: trời ơi, cái gì vậy? Có giọng nói ghé sát vào tai của tôi ngay bên cạnh mà tôi cảm tưởng như nó ở một thế giới nào đó vọng lại, lúc gần lúc xa. Máu là máu đó. Tôi quay lại nhìn để ngạc nhiên. Dung, mày còn sống sao? Mày chưa chết à? Tao xin lỗi, tao không muốn hại mày. Thực sự tao không muốn. Nhưng không phải vì tao mà mày chết phải không? Trả lời tao đi, có phải không? Dung cười, một nụ cười ớn lạnh đủ khiến cho người đối diện phải rùng mình sờn gai ốc. Tao hiện về để nhắc cho mày nhớ, mày đã hại tao chết thảm như thế nào. Mày cần được tao tha thứ thì mày mới thanh thản sống đứt quãng đời còn lại. Nhưng không bao giờ tao tha thứ cho mày. Tao sẽ đón mày đi sớm thôi. Tôi gào lên: Dung, Dung ơi đừng đi. Do giấc mơ đáng sợ quá nên tôi bật dậy lúc 4 giờ sáng. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh như để tìm kiếm một bóng người quen thuộc. Nhưng sau đó tôi lại khẽ thở dài, tự trách mình nghĩ lung tung. Chết là hết chứ làm gì có chuyện ma quỷ hiện về trả thù như trong phim ảnh hay những câu chuyện ma quỷ mà tôi thường nghe. 3 ngày sau, chôn cất Dung xong tôi định quay trở về thì hai bác giữ tôi lại chưa ít hôm để cho nhà đỡ trống vắng. Thương thân già cô quạnh và cũng để bớt áy náy với vong linh của Dung nên tôi cũng nghe lời hai bác ở lại lo liệu cúng bái rồi làm lễ cầu siêu cùng gia đình, với hy vọng vong linh của Dung dưới suối vàng sớm được đi đầu thai chuyển kiếp. Vân à, tiếng của mẹ Dung gọi. Mới có mấy hôm mà trông bác tiểu tụy gầy gộc cả người. Dạ, bác gọi cháu. Cháu cầm bó hoa hồng vàng ra mộ nói chuyện với nó hộ bác. Chứ bây giờ bác ra đó bác lại chỉ muốn đi theo nó thôi. Hồi còn sống nó thích hoa hồng vàng lắm, lần nào cũng mua về mấy chục bông để cắm. Mẹ Dung khẽ chấm nước mắt. Dường như nỗi đau này là cú sốc quá lớn đối với bà nên nhất thời bà chưa thể vượt qua. Bà chỉ nghĩ rằng con gái của bà đang đi đâu đó một thời gian rồi nó sẽ trở về bên bà sớm thôi. Nó thương bà như vậy, tại sao lại nhẫn tâm bỏ bà mà đi? Chào mẹ Dung xong, tôi lững thững bước về phía nghĩa trang. Gió của buổi sáng sớm ở vùng biển thật lạnh. Ông già trong mộ thấy tôi mở cổng tiến vào thì khẽ hỏi: cô ra thăm ai mà sớm vậy? ăn mặc phong phanh như thế kia kẻo lại trúng gió. Gió ở khu nghĩa địa này hoang vu và độc lắm. Dạ cảm ơn bác, bạn cháu mới mất, cháu ra thăm nó để cho nó đỡ tủi thân, sợ một mình nó lại buồn bác ạ. Bạn cô mới mất chắc là con bé Ngọc Dung à? Chó khổ, đúng là hồng nhan bạc phận, nó chết thảm lắm cháu, nghe đâu là bị người ta bỏ bùa hại. Tim của tôi đập như muốn vỡ khỏi lồng ngực. Tôi cố giữ bình tĩnh để hỏi lại. Bỏ bùa là sao hả bác? Cháu mới ở Hà Nội về thì bố mẹ của Dung đau buồn quá nên là cháu không có tiền hỏi. Ông già bỏ cặp kính xuống, lắc đầu ngán ngẩm, vẻ mặt đầy sự thương tiếc. Nào tôi đâu có biết, thế pháp sư vuốt mắt cho cô ấy bảo thế. Cô ấy chết trong cái tư thế là mắt trợn trừng toàn lòng trắng, miệng máu chảy ròng ròng không có cầm được. Ai mà phải chứng kiến cái cảnh đó thì chắc là ám ảnh cả đời đấy cô. Tôi sợ quá không dám nói gì thêm mà tiến thẳng vào khu nghĩa địa chỗ ngôi mộ mới đắp. Trần Ngọc Dung, hưởng dương 21 tuổi. Tôi khấn vái xong ngồi im lặng rất lâu. Bao nhiêu câu hỏi ngổn ngang được đặt ra ở trong đầu. Liệu Dung có về tìm tôi để báo thù như trong giấc mơ hôm ấy? Tôi bất giác rùng mình. Một tiếng nấc nhỏ từ trong ngôi mộ vang lên. Không khí âm u lạnh lẽo bao trùm cả khu nghĩa địa buồn. Lúc chập tối trời đổ mưa, nhưng bây giờ thì đã tạnh. Mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây, mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây, tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ. Trong bầu không khí tĩnh mịch như vậy, đột nhiên thấp thoáng vang lên thứ âm thanh nào đó. Bóng của Dung ma mị dần hiện ra. Cô ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghê sợ. Dung lè chiếc lưỡi dài vắt vẻo qua cửa sổ rồi khẽ vuốt mái tóc của mình. Được một lát cô ấy bắt đầu âm ỉ khóc. Cô ấy trách tôi tại sao lại hại cô ấy như vậy, khi bao nhiêu hoài bão cô ấy chưa kịp hoàn thành, chỉ vì một thằng đàn ông phản bội thôi sao. Rất nhiều máu chảy ra trên gương mặt xinh đẹp của Dung. Các bộ phận từ từ rơi xuống thành một đống nhảy nhụa và hôi thối bị ruồi nhạc bầu kín. Tôi cố cửa quậy, cố cử động nhưng toàn thân bị cứng đơ như là đá đóng băng trong tủ lạnh. Giọng nói của Dung lạnh lẽo vang lên. Bạn tốt à, chúng ta sẽ còn nhiều lần gặp lại. Đến khi Dung đi rồi tôi mới nghe lại hơi thở đều đều của vợ chồng bác gái ở bên giường đối diện. Hôm trước bác nói tôi vào trong phòng của Dung ngủ cho thoải mái, nhưng tôi đã từ chối khéo. Vào lại căn nhà đó cháu nhớ Dung lắm bác ạ, cháu sợ không có chịu được mất. Thật ra là tôi sợ cặp mắt đỏ ngầu ấy lại hiện về tìm tôi trong đêm tối. Quả thật tôi rất sợ, chẳng lẽ linh hồn của Dung hiện về báo thù là có thật. Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, phải hỏi rõ nguyên nhân tại sao Dung chết, chứ không lương tâm của tôi sẽ không chịu buông tha cho tôi mất. Mới 6 giờ sáng đã thấy bác gái hì hục ở trong bếp, chắc bác đang nấu cơm để cúng Dung. Bác luôn sợ con gái bác ở dưới đó bị đói khát. Đúng là tình yêu thương của các bà mẹ dành cho con mình thật vĩ đại. Bác có cần cháu giúp gì không ạ? Dậy sớm thế Vân, cháu bác để ở bàn cháu ăn đi cho nó nóng. Mấy ngày vừa qua cháu cũng đã vất vả nhiều quá rồi. Còn Dung nó tuy kiếp này bạc phận, nhưng mà có người bạn tốt như cháu thì bác nghĩ là nó cũng vui lắm. Trong lòng tôi dâng lên sự hổ thẹn, tôi nghẹn ngào nói. Mỗi người sinh ra đều có một số phận định đoạt cả rồi. Tiếc là thiên sứ đón Dung đi sớm quá. Có một điều cháu cứ thắc mắc mãi mà chưa có dám hỏi bác. Mẹ Dung buông đôi đũa, quay sang nhìn tôi rồi nhỏ nhẹ nói. Chắc cháu đang thắc mắc về cái chết của Dung có đúng không? Không riêng gì cháu mà ai cũng vậy cả thôi. Một đứa con gái đang khỏe mạnh tự dưng lại lăn lộn ra chết thì khiến cho nhiều người phải đặt dấu hỏi lớn. Dạ vâng, mọi thứ diễn ra gấp quá nên là cháu chưa có kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Dung có bệnh gì mà cháu không biết chứ, cháu vô tâm quá. Ngồi xuống đây để bác nói chuyện cho cháu nghe. Tôi mím chặt môi, tim đập thình thịch. Tôi hy vọng cái chết của Dung không liên quan gì đến mình. Bác gái bắt đầu hồi tưởng lại cái ngày về quê Dung rất khác. Suốt ngày chỉ nằm bẹp dí ở trong phòng. Nó rất sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng của mặt trời. Cho đến một ngày, mẹ ạ, con sắp phải đi xa rồi. Mày lại định đi du lịch ở đâu con? Dung không nói gì mà chỉ ôm lấy mẹ, siết rất chặt. 3 ngày sau thì Dung mất. Tôi trong mày hỏi, thế nó không có biểu hiện gì khác hả bác? Sao Dung nó lại không có đi khám, ngốc quá. Nó đi rồi nhưng mà không bị làm sao cháu ạ. Bác thích sổ khám bệnh ở bệnh viện lớn nhỏ đủ cả. Khổ tâm lắm, bác cũng đoán nó gặp cái chuyện nhưng mà không ngờ. Bác gái lại khóc. Có lẽ kiếp trước do bác ăn ở ác quá nên là kiếp này con gái của bác phải gánh chịu. Trời cao thăm thẳm ơi, sao ông lại ác với tôi như vậy? Cháu xin lỗi bác. Đáng lẽ cháu không có nên nhắc lại cái nỗi đau này. Đằng nào thì hồi trước đêm nào bác cũng thấy nó gặp ác mộng, mặt mũi tái xanh. Bác hỏi thì nhất định nó không có chịu nói. Trước hôm chết nó còn nằm ly bì, trên tay thì chi chít những vết nhỏ li ti đỏ ửng. Cả nhà mời bác sĩ đến khám nhưng cũng không tìm ra bệnh. Bác nghĩ là thôi chết có khi bị bệnh âm. Bác đi xem bói dưới Kiến An thì người ta bảo là bà về nhanh đi, lo hậu sự cho con gái của bà. Đêm nay là nó đi thôi. Bác không tin, bác còn chửi người ta. Ai dè 11 giờ đêm hôm đó nó đi thật. Nó đi mà máu mồm ộc ra, không có nhắm được mắt. Đau, đau lắm cháu ạ. Bác phải đi tìm thầy trong chùa đến tụng kinh và vuốt mắt cho nó. Thầy bảo là nó bị bỏ bùa, bị ma bắt đi. Con gái bác hiền lành là thế, có đắc tội với ai đâu chứ. Mẹ Dung khóc như chết lặng, tôi cũng khóc theo. Cảm giác lúc này tôi không thể đặt bút diễn tả nổi nó như thế nào, vì thực sự quá đau đớn. Lại là tôi, tại tôi nó mới xảy ra cái bi kịch như vậy. Vậy mà tôi còn ở đây đóng vai người tốt. Tôi đáng bị nguyền rủa cả ngàn lần. Hôm sau tôi quyết định trở về Hòa Bình để gặp ông thầy Mo hỏi cho giả lẽ. Đường núi quanh co, tận chiều muộn tôi mới tới nơi. Nhưng căn nhà sập xệ đã đóng kín cửa. Chả lẽ lại mất công mà không lượt việc, nên tôi cố gắng ngồi chờ đợi. Vừa mệt vừa đói, cũng may lúc sáng tôi có mang theo khá khá lương thực dự trữ. Các cụ nói quả không sai, có thực mới vực được đạo. Cứ phải ăn cho nó cái bụng rồi tính tiếp. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng bước chân đi vào trong làm tôi giật mình, sặc cả nước. Tôi ho khổ khổ. Cô tìm ai mà ngồi trước cửa nhà tôi thế này? Ôi may quá, tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ phải ngồi đây cả đêm. À, em đến tìm thầy Mo có một tí việc. Trước đây em có nhờ thầy làm lễ. Chết rồi. Cô ta đáp gọn lòn, mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Ai chết ạ? Ờ hay, cái cô này buồn cười. Cô không hiểu tiếng Việt sao? Thôi cô về tìm thầy khác mà làm lễ bái đi. Người kinh các người đúng là lắm chuyện. Chị ơi. Tôi níu tay của cô ta. Em xin lỗi, do em có việc rất gấp nên em hỏi chị dồn dập quá. Em xin chia buồn cùng gia đình. Tại bản thân em cũng vừa mới mất nên em không điều chế được cảm xúc của mình. Mặt cô ta có vẻ giãn ra và dễ chịu hơn một chút. Cô ta mở cửa để mời tôi vào trong nhà. Mọi thứ trong nhà đơn sơ vẫn y nguyên như lần đầu tiên tôi đến. Chỉ khác là trên bàn thờ di ảnh của lão thầy Mo đã được đặt chỉnh ảnh trên đó. Hóa ra là lão chết thật. Không biết chết vì sinh lão bệnh tử hay chết vì điều gì đó. Nhưng trong ánh mắt của con gái lão, nhưng có điều gì đó che giấu không thể cho người khác biết. Tôi kể cho cô ta nghe về Dung, về việc Dung bị một đứa bạn xấu bỏ bùa chết tức tưởi. Tất nhiên là tôi không đủ can đảm để thừa nhận đứa bạn xấu ấy chính là mình. Nghe xong cô ta lắc đầu, mắt liếc nhìn di ảnh của bố rồi chép miệng nói. Bùa ngải nó muốn lấy mạng ai thì khó thoát lắm, làm điều xấu rồi sẽ vận vào thân hết thôi. Thật ra không phải do bùa mà do người làm bùa. Là sao hả chị, em không hiểu. Con nói ra thì cũng muộn rồi, thôi em về đi, chúc em bình an. Quái lạ, sao tự dưng cô ta lại chúc tôi bình an chứ? Hay là cô ta đoán được tôi sắp gặp chuyện gì? Mặc kệ cái gì đến sẽ đến, có muốn tránh tôi cũng không tránh được. Có cách tốt nhất là can đảm phải đối mặt. Tôi lẩm bẩm, Dung, tao hứa sẽ chăm sóc bố mẹ mày thật tốt, vì vậy mày hãy yên nghỉ đi, buông tha cho tao, đừng phải tìm tao nữa. Bỗng tôi thấy có tiếng ai đó từ phía sau rít lên, nghe rợn rợn. Tôi hoảng quá nên không còn biết làm gì khác ngoài việc cắm đầu chạy vừa thở hồng hộc. Một đám đàn bà con nít đang ngồi túm tụm bên đường, cười nói rôm rả khi thấy tôi chạy như bị ma đuổi, nên túm lại để hỏi chuyện. Người ở đây công nhận tốt bụng và thân thiện thật. Mày vừa chạy từ nhà lão thầy Mo ra phải không? Lão chết rồi, cái bụng của lão không tốt. Cái bụng lão chỉ muốn hại người mà thôi. À dạ vâng, nhưng mà tại sao lại chết như vậy ạ? Thì cả cái khu này ai mà không biết, lão bị chính con lão giết cơ chứ. Thế tôi trợn mắt để ngạc nhiên, mấy bà xua tay giải thích. Ấy ấy, không phải như cô nghĩ đâu, là ngải đó. Ai mà chả biết lão quý hơn cả sinh mạng. Mà ghê lắm, nói nhỏ cho cô biết, lão chết trong tư thế thật kinh khủng, bị móc mất hai con mắt, mồm sủi bọt, xác bị treo ngược lên cành cây bằng một sợi dây thừng. Mà vụ này chấn động toàn bộ cái vùng núi nghèo này đấy. Gương mặt của tôi xám xịt chuyển sang xanh lét, làm cho mọi người hốt hoảng. Lại làm cho cô lo sợ rồi, cô có làm sao không? Cháu à, chắc tại lần đầu tiên nghe chuyện này nên là cháu cảm thấy hơi sợ một chút. Thôi trời sắp tối rồi, mọi người ngồi chơi, cháu xin phép ra về. Tôi bước thật nhanh, trong lòng đau lên từng cơn. Đáng lẽ tôi không nên về đây để nghe thêm một câu chuyện đáng sợ để rồi bị ám ảnh. Ngọc Dung chết, thầy Mo chết, người tiếp theo có phải là tôi không? Tôi ngồi thu lu bên bờ ao, nét mặt thất thần. Đã có lúc tôi muốn lao đầu xuống dòng nước đang chảy xiết để chuộc lỗi với Dung. Nhưng khi đối diện giữa ranh giới của sự sống và cái chết, tôi lại không đủ can đảm để làm chuyện đó. Từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ sống tiếp mới khó, còn chết thì quá dễ dàng. Ấy vậy mà tôi sợ, quả thật tôi rất sợ. Với một kẻ không biết bơi như tôi, chỉ cần nhảy ù một cái là xong. Có khi Dung đang đợi tôi ở dưới để đoàn tụ, hoặc nó đang chờ cơ hội thích hợp để lôi tôi xuống. Tôi biết nhất định nó sẽ quay về báo thù, sẽ khiến tôi sống dở chết dở bằng mọi giá. Bọn tôi đã từng có một tình bạn đẹp, có bao giờ tôi tự hỏi tại sao nó lại đối xử với tôi như vậy? Còn gì đau lòng hơn khi chứng kiến cảnh người mình tin tưởng nhất đang trên giường với người yêu của mình? Người đó không phải là Dung mà là một người khác thì tôi đã không điên cuồng thù hận như vậy. Cùng lắm là nhổ tuyệt vào mặt tên xấu xa kia rồi cười đều nói: bố em dặn là phải biết nhường đồ chơi cho những đứa thiếu thốn. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Mà nhắc đến bố, lâu lắm rồi tôi mới về quê. Nhìn bố vui đến nỗi mừng chảy cả nước mắt. Tôi là niềm hy vọng của bố. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì bố tôi biết sống làm sao. Nước mắt của tôi chảy dài nhòe trên gương mặt. Tôi mím môi nhắm mắt lại. Cả người tôi lúc đó dường như bị đóng băng, không thể cử động. Mãi về sau nghe bác hàng xóm gọi để cho ít hoa quả, tôi mới bừng tỉnh dậy. Thấy tôi có vẻ mệt mỏi nên bác lo lắng hỏi: cháu làm sao thế? Học hành trên đó vất vả quá phải không? Nhìn cháu gầy lắm, muốn ăn gì cứ ăn chứ đừng có tiết kiệm. Bố cháu đi làm nặng nhọc vất vả cũng chỉ để muốn cho cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Tôi nặng nhọc đáp lời, giọng sụt sùi nói: dạ cháu không sao, mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên cháu hơi mệt, nghỉ ngơi là lại hồi sức ngay thôi bác. Đến khi bác hàng xóm đi rồi, tôi mới cố gắng để lít vào trong nhà. Nằm vật xuống ngủ một cách ngon lành, tôi cứ mơ màng u ớ cho đến 5 giờ chiều mới bừng tỉnh. Toàn thân run rẩy đến mức có thể nghe thấy tiếng va chạm của răng. Tôi hít thở sâu mấy cái, người lạnh toát như vừa được vớt ở dưới nước lên. Mồ hôi tuôn ra tràn vào khóe miệng mặn mặn. Hay là lại bị trúng gió? Tôi tự hỏi bản thân rồi từ từ mở mắt. Nhìn thấy cửa sổ mở toang. Rõ ràng trước khi đi ngủ tôi đã chốt chặt cửa. Kỳ lạ quá. Bỗng một cơn gió thổi ảo tới, khiến tôi cảm giác như có ai đó đang bóp chặt cổ của mình. Tôi run rẩy nhìn lên di ảnh của mẹ, thầm cầu nguyện để cho mẹ phù hộ. Lúc này bầu trời đã chuyển sang màu đục, hoàng hôn đã tắt nắng. Tôi vội lau chút mồ hôi trên trán rồi ra thăm mộ của mẹ. Chứ ở nhà vào thời điểm này là một sự tra tấn. Giấc mơ đáng sợ đó tôi lại vừa trải qua. Kể từ ngày Dung mất, nó luôn bám giết lấy tôi bất kể ngày hay đêm. Linh hồn của Dung vẫn quanh quẩn ở đâu đây? Tôi đảo mắt nuốt nước bọt ừng ực, nhìn xung quanh rồi chạy vụt ra khỏi nhà. Chân mềm nhũn. Tôi rùng mình, bước chân của tôi lạnh lẽo vang lên ở trong nghĩa địa, không một bóng người nhưng đầy mồ mả. Tôi có một chút hối hận, biết thế chờ bố về rồi ra, chứ đối diện với nơi hoang vắng thế này, không biết có con ma nào hiện ra để dọa nạt tôi không. Vài phút sau, tôi nhìn thấy ngôi mộ của mẹ mình, ngập hoa cúc màu vàng sáng rực cả một góc. Bố bảo hồi mẹ còn sống mẹ hay trồng hoa, nên khi mẹ mất rồi bố cũng phải trang trí cho ngôi nhà của mẹ thật đẹp, thật nhiều màu sắc để mẹ cảm thấy vui lòng. Đôi lúc tôi thật ngưỡng mộ tình cảm của bố dành cho mẹ đến hết cả cuộc đời. Không biết sau này tôi có tìm cho mình được một người đàn ông như vậy. Con xin lỗi, hôm nay con mới ra thăm được mộ mẹ. Con gái của mẹ mệt mỏi quá rồi mẹ ơi. Liệu nếu con xuống đây cùng mẹ thì mẹ có trách con không ở lại chăm sóc bố? Tôi vừa dọn dẹp nhổ ít cỏ dại xung quanh mộ, vừa lẩm bẩm nói chuyện. Tôi tin ở một thế giới khác mẹ tôi vẫn nghe được lời tôi nói. Có lẽ hôm qua ở trong điện thoại, em gái tôi nghe được sự tâm sự khủng khiếp của tôi, nên sáng nay nó mới mò về nhà rõ sớm. Em tôi kém tôi 2 tuổi, đang học ở trường cao đẳng Nam Định. Vừa về đến nhà chào hỏi bố xong, nó vất cái túi vào ghế rồi lôi tuột tôi vào trong phòng. Giọng run rẩy giống như một hố đen đang sợ bị linh hồn nào đó quấy phá. Chị, Lòng em thấy bất an và lo cho chị quá. Cả đêm qua em đâu có ngủ được. Giờ mình phải làm thế nào? Hay là chiều em với chị đi xem bói rồi chụp cái vong đang ám chị ra? Người chết thì đằng nào cũng chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ. Tôi mở to mắt nhìn ra hướng cửa sổ, lạnh lùng đáp: chả ăn thua đâu, chị đi xem mãi rồi. Thôi, cái gì đến thì sẽ đến em ạ. Dù sao thì cũng là chị hại nó, coi như là ác giả ác báo đi, em đừng lo. Nhưng mà ôi em sợ lắm, ngộ nhỡ. Mặt mũi em gái tôi đăm chiêu, tôi biết trong lòng của nó nghĩ gì. Thật ra tôi cũng sợ lắm, chết ai mà chẳng sợ, nhưng một người lo là đủ rồi. Tôi mà không giữ nổi bình tĩnh thì kiểu gì mọi việc chả rối tung lên. Lý do tôi nói cho em gái tôi biết cũng là vì có chuyện gì xấu nhất xảy ra với tôi thì nó sẽ biết được nguyên nhân để đỡ sốc. Rửa mặt rồi đi tắm cho nó mát đi, chị không có sao mà, còn bé này chưa gì đã khóc thế. Phải mãi một lúc lâu sau, em gái của tôi mới đứng dậy, cái mặt phụng phịu vẫn còn đầy vẻ hoảng sợ. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi, đơn độc đối diện với cặp mắt đỏ ngầu của ai đó đang nhìn xoáy vào mình, giống như đang ở một cõi âm u xa xăm không có đường về. Vài hôm sau, trời càng ngày càng nóng. Hôm qua nhà tôi có dỗ nên tôi phải chạy tới chạy lui. Mồ hôi tôi ra nhễ nhại ướt hết cả người, nên tôi phải chạy vào trong phòng thay bộ quần áo, chứ không lại ốm mất. Bỗng nhiên tôi sờ được một vật cứng gì đó trong túi áo. Tôi tò mò móc ra xem thì giật mình hét toáng lên, khi đó là chiếc nhẫn ngọc màu xanh. Đây rõ ràng là chiếc nhẫn mà tôi đã mua tặng cho Dung khi bọn tôi kết nghĩa chị em. Tên nó vẫn được khắc trên ấy nên tôi không thể nào mà nhầm lẫn được. Ai đã bỏ vào trong túi áo của tôi? Trời ạ, tôi phát điên lên mất. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, cảm giác đó thật khó có thể diễn tả bằng lời. Chuông điện thoại bỗng reo vang, tôi lập tức nghe máy. Đó là giọng của bác gái. Sắp đến 49 ngày của cái Dung, hôm đó cháu về nhé. Lúc đầu tôi sững người chưa kịp phản ứng lại. Mãi sau bác gái gọi tên tôi mấy lần, tôi mới như thoát khỏi cõi u mê. Dạ vâng, nhất định cháu sẽ phải về rồi bác. Bác cố giữ gìn sức khỏe. Hôm đó cháu gặp bác rồi, hai bác cháu mình tâm sự tiếp. Cháu cũng nhớ cái Dung quá. Bác gái chậm rãi nhặt từng chữ một. Tôi bất giác sững cả người. Đêm qua bác mơ thấy cái Dung nó về. Nó cứ đứng nhìn bác rồi khóc, mặt nó buồn lắm. Thế Dung có nói gì khác không bác? À không, nó cứ đứng khóc thôi. Một lát thì có người ta lôi nó đi. Nó chảy nhiều máu lắm. Khổ thân con bé. Ở dưới đó không biết nó có được ăn no không, có ai đánh đập hành hạ nó không nữa. Biết bác gái sắp khóc nên tôi phải chuyển sang chủ đề khác. Tự dưng tim của tôi nhói đau. Tôi đấm tay vào tường bất lực. Mọi hành động nông nổi đều phải trả bằng cái giá quá đắt. Nửa đêm, đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tôi trằn trọc lăn hết bên này qua bên nọ. Đã bao lâu rồi tôi chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa. Còn chuyện chiếc nhẫn đó có phải là tôi đang mơ? Nhưng nó vẫn còn đang ở đây, sáng lấp lánh trong đêm tối. Dường như nó có chứa đựng cả máu, nước mắt và hơi thở của Ngọc Dung. Mấy lần tôi bật dậy định vứt đi, nhưng rồi lại không đủ can đảm. Dù sao đây cũng là kỳ vật cuối cùng mà tôi có được. Càng về đêm gió thổi càng mạnh, khiến đồ đạc ở trong phòng bay loạn xạ. Tôi vội đóng cửa sổ chốt then cẩn thận, nhưng mọi thứ dường như đang muốn trêu tôi. Ngọn đèn ở trong phòng cứ nhấp nháy liên tục, tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Chợt có một tiếng động nhẹ nơi góc tủ. Tôi vớ lấy chiếc điện thoại để bật đèn pin xem ai. Ai ở đó vậy? Tôi lớn tiếng hỏi, cũng chỉ mong em gái tôi giật mình tỉnh giấc. Nhưng xem ra nó vẫn đang ngủ một cách ngon lành. Bỏ mặc bà chị của nó đang co rúm chống cự lại với một thế lực của bóng đen vây kín. Bỗng một bàn tay trắng dã không biết từ đâu trồi lên, vỗ nhẹ vào mặt của tôi. Điều đó khiến cho tôi chết sững. Tim của tôi muốn chạy trốn ra khỏi lồng ngực. Một cơn ớn lạnh ập vào sống lưng. Đây là thật, không phải mơ. Lẽ nào... Tôi cố gắng siết chặt tấm chăn mỏng manh, lòng thầm cầu nguyện cho ác mộng kinh hoàng sớm kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Một giọng nói quen thuộc vang lên ở trong đầu tôi. Đã có gan hại người mà vẫn sợ ma Hà Vân. Tao đây, người bạn tốt của mày đây. Đừng lại đây, tao xin mày, tao lại mày, xin mày hãy tha cho tao. Tôi liếc mắt nhìn về phía Dung, chỉ thấy gương mặt xinh đẹp ấy bỗng méo đi thành một hố tròn. Da mặt rơi hết ra tạo thành một bộ sọ vẫn còn như nhớp máu đầy kinh dị. Máu vẫn chảy không ngừng, linh láng. Cả căn phòng của tôi bỗng chốc chao đảo và tanh nồng mùi máu. Tha cho tao đi, dừng lại đi. Chị ơi, là em đây, chị sao thế? Nó đâu rồi? Ai đâu, chị bình tĩnh lại nghe em nói đã. Em là Chi, là em gái của chị đây. Tôi ôm chặt lấy Chi khóc tức tưởi. Đèn trong phòng được bật sáng choang, không có một dấu vết gì của ma quỷ vừa xuất hiện. Chi liền kể: em đang ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gọi. Đến khi em mở mắt ra thấy chị đang ngồi ở đó, tóc tai rũ rượi, đang ôm chặt đầu. Lúc đó trước mắt chị dại đi, đáng sợ lắm, như bị ai đó nhập vào vậy. Chị biết là ai rồi. Tôi xoa đầu của Chi. Ngoan, không sao đâu, em ngủ đi. Nhưng mà chuyện này. Tôi liền gắt lên: thôi nào, chị muốn yên tĩnh, em làm ơn im lặng, đừng nói thêm gì nữa, có được không? Chị khẽ gật đầu, không ai biết nó đang toan tính điều gì. Khi tôi còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ thì có một tiếng ồn ào huyên náo làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi mơ màng mở mắt ra, trời đã sáng tỏ. Ngoài ngõ vang lên những tiếng bước chân dồn dập và tiếng nói chuyện, hình như đã xảy ra chuyện gì khác thường. Tôi khẽ lay Chi đang nằm bên cạnh. Dậy đi em, bên ngoài ồn ào quá, không biết có chuyện gì đang xảy ra không. Chi có vẻ đang ngủ say nên lủng bụng: mới sáng sớm mà chị, em vừa mơ thấy Bạch Mã hoàng tử xuất hiện thì bị chị làm cho tỉnh giấc. Hoàng tử của em đi mất rồi, thật đúng là... Thôi, cho chị xin xem phim Hàn Quốc cho nó lắm vào rồi suốt ngày mơ với trả mộng. Chi dụi mắt chưa kịp nói gì thì thình một cái bố tôi đẩy cửa lao vào như một cơn gió. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên gương mặt, bố thở hổn hển: hai đứa dậy đi, có con rắn to lắm nó đang cuộn tròn ở trên bàn thờ trước miếu nhà mình, không biết rằng có điểm báo gì không nữa, chưa ai đó dám bắt cả. Tôi nhào mắt tỏ vẻ đầy ngạc nhiên: hồi xưa bố chuyên đi bắt rắn về làm trà cho bọn con ăn, sau này tự dưng bố lại sợ con rắn bò lạc trên bàn thờ vậy? Nhà mình ở khu rậm rạp thiếu gì rắn đâu, trên thành phố hiếm đã đành. Nhưng mà mắt nó ghê gớm lắm. Bố nhìn mặt tao gáy nổi hết cả lên, nó không giống rắn bình thường đâu. Chị bán tín bán nghi lôi tay của tôi: ra xem thế nào đi chị. Ở phía ngoài thấy mọi người đang chỉ trò bàn tán, ai cũng bảo là rắn ma, rắn canh miếu. Nó xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật, mồm phì phì, mắt chưa cháo dòm xung quanh, không hề tỏ vẻ sợ người. Chắc con rắn này thành tinh thật rồi. Bỗng tôi cảm thấy lồng ngực như nghẹt thở. Trong đám đông, tôi đã nhìn thấy Dung mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhạt, đang treo cổ ngay phía cây bảng sau miếu. Dù không chỉ treo cổ mà còn cắt đứt lưỡi, máu rơi xuống tòng tòng ướt đẫm đìa. Không khí xung quanh hòa đi cùng mùi máu tanh nồng và nhớp nháp. Tôi chợt ọe lên một tiếng, cúi người nôn thốc nôn tháo. Chị hốt hoảng nói: chị Vân, chị làm sao đấy? Mặt của tôi tái mét, lúc này trong mắt của tôi tràn ngập những mớ tâm trạng phức tạp. Mâu thuẫn có, đau khổ có, tuyệt vọng cũng có. Tôi chau mày lắc đầu, luồn ngón tay vào trong tóc giật mạnh để các cơ trong đầu được giãn nở ra. Bố tôi thì tưởng tôi còn sợ con rắn nên giục con Chi đưa vào trong nhà. Đứng lâu lại hoảng sợ: con đưa chị vào trong giường nằm nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì cả đâu, ngoài này để bố giải quyết. Chi dạ một tiếng thật khẽ chỉ đủ cho bố nghe. Trong mắt của Chi dường như có linh cảm về một điều gì đó khi lấm lét nhìn xung quanh, hướng về phía cây bảng. Lẽ nào nó cũng nhìn thấy được. Thế Chi ngẩn ngơ, tôi vội giục: vào thôi em. Tôi để ý thấy tâm trạng của Chi càng lúc càng thất thường, ánh mắt mơ màng bất định. Tôi để ý thấy mấy lần con bé định nói điều gì đó với tôi nhưng lại thôi. Một lúc sau Chi đứng dậy và quay qua bảo tôi: em sẽ thăm mộ của mẹ đây, chờ chị với, chị đi cùng em. Từ trong nhà bước ra, bầu trời âm u một cách đáng sợ, từng đám mây đen thật lớn lơ lửng trên bầu trời. Tôi chép miệng nói: không biết là có mưa được không. Thế Chi vẻ mặt như vô hồn, tôi huých mạnh một cái: này em sao đấy? Con bé vẫn chẳng thèm nhìn mặt tôi, dán mắt xuống chiếc điện thoại. Tôi bực mình liền quát lớn: có gì thì nói ra xem nào, ơ hay sao bực mình thế? Chi trong mày hậm hực lườm tôi một cái: em bị dọa ma cho gần đau tim mà chết đấy, chị biết chưa? Giờ vẫn đang bị sợ đây này, mà chị cứ nói nhiều là nhảy đau cả đầu. Bình thường khi nghe giọng điệu kiểu này thì thế nào tôi cũng vả cho nó vài cái, nhưng mà hôm nay nhắc đến tử ma, tôi bỗng như chùn chân lại. Tôi ngẩn người giọng lắp bắp: nói rõ ra xem nào, úp mở thế ai mà hiểu. Chị trầm tư trong giây lát rồi khẽ nói: Em nhìn thấy chị Dung bạn của chị ấy còn cười với em, sợ chết mất. Sao mày lại biết đó là chị Dung bạn chị? Suốt ngày chụp ảnh up lên Facebook, em còn lạ gì? Chị gầy gầy cao cao, có chiếc má lúng đồng tiền ấy. Tôi mơ hồ. Nó dọa một mình tao là đủ rồi, sao còn dọa cả mày? Con tim lúc này của tôi trở nên đông cứng và vô cùng nặng nề. Tôi suy nghĩ mãi tại sao Dung lại cố tình để em tôi nhìn thấy. Hay Dung định làm gì nó? Không, luật đời oan có đầu nợ có chủ. Ngày mắc nợ Dung là tôi. Đang suy nghĩ miên man thì trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Tiếng sấm liên tục rền vang đủ khiến cho con người ta lo sợ. Tôi và Chi quyết định đội mưa để chạy về nhà. Chi đứng chúi ở gốc cây to, chẳng may bị sét đánh đen thui thì khổ. Hai đứa ướt nhẹp trên tàu lá chuối vội vã phi nhanh như một cơn gió. Đến lúc tôi ngẩng mặt lên thì thấy một bóng người màu trắng đang lầm lũi đi giữa đường, không rõ là người hay ma. Tôi sợ hãi hít một hơi thật sâu rồi gọi: Chi, lại chị Báo. Tôi thì thầm: mày có nhìn thấy ai đang đứng ở kia không, áo trắng ấy? Đâu, làm gì có ai, lại gặp ma tiếp à? Bờ vai mỏng manh của tôi run lên bần bật. Tôi khóc thảm thiết. Vừa khóc tôi vừa kéo tay của Chi chạy. Sống sót về được đến nhà đã rồi nói tiếp. Do lúc sáng bị ngấm nước mưa nên toàn thân của tôi mệt mỏi rã rời. Mặc dù mí mắt đã nặng trịch chỉ muốn dính vào nhau, nhưng trí óc của tôi lại tỉnh táo lạ thường. Tôi nghĩ về Ngọc Dung, nghĩ về tất cả mọi người nếu biết câu chuyện này thì có trách tôi đã tàn nhẫn ra tay sát hại bạn mình. Nếu ở trong hoàn cảnh của tôi thì các bạn sẽ làm gì? Cao Thượng bỏ qua hay lại cay cú lên Facebook bóc phốt? Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bản thân. Chắc hẳn sẽ hot lắm, mạng sẽ hội mà. Tôi thì không đủ can đảm để làm việc này, vì tôi vẫn coi Ngọc Dung là chị em tốt của mình. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu kỷ niệm đâu phải muốn quên là quên ngay được. Tôi chỉ muốn nhờ bùa ngải dày vò Ngọc Dung một chút thời gian. Chứ up lên mạng xã hội thì cả thiên hạ sẽ chỉ trỏ và dày vò nó. Ai ngờ. Ngoài trời mưa vẫn rơi, sấm sét vẫn thi nhau rền vang. Khó khăn lắm tôi mới mơ màng ngủ thiếp đi, nhưng cơn ác mộng lại thừa dịp tấn công đến. Tôi mơ thấy màn đêm đen kịt lao đến tôi như là nước thủy triều. Đôi bàn tay gầy gò như que củi đang lần đến mép sát giường của tôi, rồi lần đến người của tôi, sờ mó lung tung. Tôi không nhìn thấy chủ nhân của đôi tay đó, nó đang ẩn nấp trong bóng tối. Tôi ra sức giãy giụa, cuối cùng cũng bừng tỉnh, toàn thân đầm đìa mồ hôi. Tôi sợ hãi giơ tay lên lau mồ hôi trên trán. Tôi còn chưa kịp định thần lại sau cơn ác mộng, đang nghe tiếng khóc thút thít được phát ra từ chính căn phòng của mình. Ngọc Dung ạ, tao xin lỗi mày, xin mày đừng khóc nữa. Trong phòng ngủ, Chi đang nằm dài một góc để đọc tiểu thuyết. Vừa thấy tôi bước vào, Chi lo lắng hỏi: chị này, địa ngục có phải là một nơi rất đáng sợ không? Có phải ở dưới đó tối tăm và không thấy ánh sáng? Tôi thầm nghĩ, địa ngục còn đáng sợ hơn thế nhiều. Nhưng tôi không thể trả lời em tôi vậy được, vì đợt gần đây nó rất hay bị ám ảnh. Từ cái ngày bắt gặp Dung hiện về ở gốc cây, đêm ngủ Chi để dao tỏi, cành dâu kín cả giường. Nó quan niệm những thứ đó có thể bảo vệ nó được bình yên. Cũng tại tôi. Tôi ngồi gần nó, mân mê chiếc gối rồi chép miệng: hâm nào, chết rồi thì còn đâu biết gì nữa, sao lại tự dưng hỏi linh tinh thế? Chi cúi đầu ủ rũ nói: chả biết nữa, tại em thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết nó mong manh quá. Như là con bạn em ấy, hôm qua mới gọi điện cho em xong, này đã chết rồi. Bạn ấy tắm đêm bị cảm lạnh, đúng là số chị ạ. Thế mày không có đi vúng nó sao? Ai mà chẳng phải chết sớm muộn thôi. Quê nó ở tít tận Nghệ An, xa lắm. Chi nói xong mắt của Chi đã đỏ au như thể sắp khóc. Tôi vội và an ủi nó: nào đừng có buồn nữa, chỉ là bạn ấy đi sớm hơn chúng ta một chút thôi mà. Tôi không nói còn đỡ. Tôi vừa nói là nước mắt của Chi lại liền ào ạt chảy ra, từng giọt vô cùng thương tâm. Chi nói trong tiếng nấc: chị Vân, em sợ lắm, liệu chị Dung có bắt chị đi theo không? Hóa ra là nó lo cho tôi. Tôi mỉm cười cố ra vẻ bình thản: Dung sẽ không làm thế đâu. Chi rụt rè dựa sát người và tôi rồi nói nhỏ: nhưng mà em cảm thấy có cái gì đó không ổn. Do em nghĩ nhiều quá thôi em ạ. Mặc dù nói như vậy nhưng tôi vẫn bất giác dùng mình một cái. Thật đấy, em toàn mơ thấy suốt thôi. Chi lại ghé sát vào tôi thêm một chút nữa. Tay của Chi lấy cánh tay của tôi, tay nó vừa lạnh vừa ướt, dính nhớp nhớp, khiến tôi cảm thấy khó chịu. Chi kể: em nằm mơ thấy toàn thân của chị đầm đìa máu, trên ngực cắm một con dao gọt hoa quả, còn chị Dung thì cứ đứng đó nhìn chằm chằm rồi nhếch mép bỏ đi. Em sợ lắm. Tôi nuốt nước bọt an ủi. Nghe câu sinh giữ tử lành chứ em? Chị căng thẳng ngắt lời tôi. Không phải, lúc nào em cũng cảm thấy chị Dung đang ở trong nhà này, đứng quan sát xem chúng ta đang làm gì. Nghe đến đây toàn thân của tôi co rúm lại. Đến chi còn cảm thấy như vậy thì tại sao tôi lại không biết chứ? Tiếng khóc đó, oán hận đó, chỉ là tôi muốn phớt lờ đi mà thôi. Lẽ nào thực sự hồn ma của Dung muốn lấy mạng sống của tôi? Nghĩ vậy tôi bỗng cảm thấy có một luồng khí âm sộc thẳng vào trong người. Chị Vân, em phải đi nói với bố chuyện này. Tôi lớn tiếng quát. Em đứng lại, em còn coi chị là chị gái của em không? Chị tự giải quyết được. Chị không đáp mà quay mặt đi chỗ khác. Tôi biết nó đang lặng lặng khóc, tiếng khóc thoát ẩn thoát hiện như trong cõi u mê mộng mị. Quả thật quãng thời gian gần đây tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi tự hỏi, chết có phải là một sự giải thoát không? Đêm xuống, tôi buồn đi vệ sinh nên uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở. Trong phòng thấy đèn vẫn còn sáng choang, chắc lúc nãy chị quên chưa tắt điện. Tôi vặn nức ở bồn rửa mặt, chà sát đôi tay gầy gò của mình ở trong đấy. Hơi lạnh của dòng nước thật khiến cho con người ta cảm thấy sảng khoái. Bỗng nhiên tôi phát hiện có một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Máu ở đâu? Tôi ngẩng đầu lên nhìn mình. Mình ở trong gương hình như đã già đi rất nhiều. Mà tự dưng máu chảy có phải do tôi đánh răng máu mới chảy ra như vậy? Đang chậm tư suy nghĩ thì chợt nhớ ra điều gì đó. Tôi trợn mắt nhìn lại mình trong gương. Không, tường này làm gì có gương chứ. Hôm qua bố tôi làm vỡ nên đã kịp lắp lại đâu. Trong đầu tôi chỉ lóe lên một suy nghĩ, phải chạy thật nhanh cho khỏi chỗ này. Chính lúc này tôi thấy một bàn tay đen sì được thò ra từ bức tường, không có móng tay và lòi ra cả miếng thịt đã thối rữa. Tôi xông ra khỏi nhà vệ sinh, lao vào trong giường ngủ chùm chăn run cầm cập. Vài hôm sau, ngồi trên xe tôi thất thần nhìn ra bầu trời trắng xám ở bên ngoài khung cửa. Hôm nay là 49 ngày của Dung, tôi về thắp cho nó một nén nhang và mang cho bác gái ít thuốc bổ bằng lá cây của người dân tộc. Thấy bác trai bảo bác gái vẫn còn sốc và tiểu tụy lắm. Thật lòng mẹ tôi mất sớm nên tôi coi bác gái như là mẹ của mình, chứ không phải do sợ Dung mà tôi mới làm như vậy. Cả đêm qua tôi đã nghĩ thông suốt rồi, nếu tử thần đến đón thì cứ đi thôi, có trốn tránh cũng chả được. Ai sai ai đúng không còn quan trọng. Sự việc tuy xảy ra ngoài ý muốn, nhưng tôi không thể phủ nhận tôi đã bức tử bạn mình. Nó còn quá trẻ, còn tương lai, còn bố mẹ già cần chăm sóc. Nó phải chết trong khổ nhục và đau đớn đến nó không còn cam tâm nhắm mắt. Đau đớn như vậy nó hận tôi là đúng. Quá đúng rồi. Vì thế chưa bao giờ tôi oán trách nó về việc tìm tôi báo thù cả. Chỉ là đừng dọa em gái của tôi có được không? Đêm xuống, khi tôi đang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thì tôi nghe thấy tiếng người gọi tên của mình. Tôi muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt của tôi như thể bị dính chặt lại vào nhau. Hơn nữa cơ thể của tôi cũng như thể bị dính chặt xuống giường, không thể nào có thể nhúc nhích được. Ngay cả miệng cũng không thể nào mở ra. Tôi bị làm sao vậy nhỉ? Tiếng gọi đó càng lúc càng vọng lại gần. Tôi nín thở và sợ hãi, phát hiện ra ai đó đang đứng ngay ở trên đầu giường của tôi. Toàn thân tôi co rút mà choáng mắt. Còn chưa kịp định thần lại thì trong cơn hãi hùng, tôi đã nhìn thấy một bóng người con gái mặc chiếc áo trắng mà ngồi ngay ngắn ở đó. Dưới ánh trăng, tóc cô ta rối bời buông xõa, khiến khuôn mặt chìm ngập trong bóng đêm, không thể nào có thể nắm bắt được. Dáng vẻ đó trông giống như một nữ quỷ. Hai chữ này vừa nhảy ra trong đầu của tôi sợ hãi tột cùng. Tôi kêu lên thất thanh. Nữ quỷ đó dí sát vào tai của tôi, phả ra hơi lạnh thấu xương. Vân, đứng dậy nào. Tôi như bị thôi miên, cứ như vậy lững thững bước. Tôi không biết mình đã ra được cái giếng ở mép vườn từ bao giờ. Giếng sâu hun hút rõ bóng của Dung trong đó. Dung nhìn tôi nhếch mép rồi nói. Mày có cảm thấy có lỗi với tao không Vân? Có muốn chuộc lỗi lầm không? Tôi khẽ gật đầu, cơ miệng mấp máy, khóe mi trào ra những giọt nước mắt nóng bỏng. Tao rất nhớ mày, đã từng rất hận. Nhưng đến giờ phút này tao mới biết rằng mày quan trọng với tao thế nào. Dung cười giọng nói đầy mỉa mai. Sao? Nói thế để tao mềm lòng không đẩy mày xuống giếng à? Kết cục chết vẫn là chết thôi. Mày là bạn thân của tao cơ mà. Cảm thấy có lỗi tại sao không xuống đoàn tụ cùng tao chứ? Tôi lau nước mắt rồi nói: "Được, có gì đâu mà đáng sợ. Thật lòng xin lỗi mày. Mày cũng nợ tao một lời xin lỗi Ngọc Dung à. Ai cũng có thể phản bội tao, nhưng tại sao lại là mày?" Tôi vừa khóc vừa đấm thùm thụp vào ngực, tim của mình như bị đóng băng trong tủ đá. "Đừng nói nhiều nữa, nhảy đi. Nếu mày thực sự nhớ tao như thế thì hãy chứng minh bằng hành động, chứ đừng ở đó mà khóc lóc." Tôi gật đầu: "Được rồi, đợi tao ở dưới đó nhé, rồi chúng ta sẽ tranh luận tiếp. Sống dày vò khổ sở ta cũng chịu đựng đủ rồi. Tạm biệt bố, tạm biệt em gái." Tôi lao mình xuống giếng. Câu hỏi của Chi một lần nữa vang lên ở trong đầu tôi: địa ngục có phải rất đáng sợ? Ánh nắng của mặt trời chiếu vào làm tôi nhau mắt lại. Nhìn đồng hồ mới 7 giờ sáng. Tôi ngơ ngác nhìn lại xung quanh vì cứ tưởng rằng đêm qua mình đã chết. Nhưng mọi thứ vẫn còn y nguyên như vậy. Không thể là giấc mơ được. Cảm giác thật đến nỗi mắt tôi vẫn còn sưng húp. Kỳ lạ quá. Sau khi ăn sáng xong, tôi xin phép hai bác để trở về quê sớm cho kịp chuyến xe. Bác gái nước mắt ngắn dài ôm chầm lấy tôi: "Dành lại lên chơi với bác nghe cháu. Còn mỗi hai thân già này thôi." Tôi thở dài nhìn lên ảnh của Dung một lần nữa rồi khẽ đáp: "Tuần sau cháu sẽ về, kẻo Dung nhớ cháu lại nhắc." 11 giờ trưa, vừa về đến nhà Chi đã tíu tít, nét mặt lộ rõ sự hổ hởi. Chị Vân, chiều em dẫn chị đến một nơi em hẹn được bà ấy rồi." Tôi lườm Chi một cái rồi nghít dài: "Lại bói toán đúng không? Phí tiền mà chẳng giải quyết được việc gì cả. Có ai xem đúng đâu cơ chứ." Chi lanh lảnh rồi nói: "Em thề với chị là bà này rất nổi tiếng, chuyên gọi hồn. Mình đi gọi chị Dung xem chị ấy có yêu cầu gì không." Tôi chưa bao giờ đi gọi hồn nên khá tò mò. Và tôi tặc lưỡi: "Thử vậy nốt lần cuối. Nếu không đúng thì coi như ném tiền qua cửa sổ. Mà thầy buổi này không gì kiếm tiền nhanh bằng người thầy bói. Ngồi một buổi nói lăng nhăng cũng kiếm được bạc triệu." Chiều hôm đó, bà Đồng mà Chi nói cách nhà tôi khoảng 3 tiếng đi xe khách. Nhà mạn thành phố nhưng mà bé tí và khá khó tìm. Bước vào ngôi nhà thiếu ánh sáng cứ như là nhà ma vậy. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ thì nhìn thấy một bà lão nhỏ bé gầy guộc mặc bộ đồ đen bước ra. Bà nhìn chúng tôi sau đó ngồi xuống trước một cái bàn đầy những lọ hương, tiền giấy và các loại bình lọ, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng. "Chào bà, cháu là Chi, còn đây là chị Vân, chị gái của cháu." Không đợi cho Chi nói hết câu, bà Đồng từ tốn nói: "Ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày mất của con bé đó ra đây, cả quy quán nữa." Tôi ghi hết thông tin lên một quyển sổ. Sau khi tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, bà Đồng đưa hai tay đặt lên bàn, liên tục vỗ đập loạn xạ. Cái đầu cũng bắt đầu lay chuyển, miệng đọc lầm rầm. Sau đó toàn thân của bà Đồng rung lắc mạnh, như thể bị mắc bệnh điên, miệng luôn lẩm bẩm điều gì đó. Tiếp đến, đèn trong phòng cũng bắt đầu nhấp nháy chập chờn lúc sáng lúc tối. Không biết gió từ đâu thổi đến, khiến giấy trên tường kêu sột soạt, ngay cả cái bàn cũng bắt đầu rung động, trong không khí thậm chí còn bay phất phới. Chi run sợ ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng rất căng thẳng, còn tim trong lồng ngực đập thình thịch. Một lát sau, bà Đồng nhắm chặt mắt, lắc mạnh, lấy miếng lá bùa đỏ dán lên trán của Chi. Bà quay sang bảo tôi: "Bạn cô nó về rồi đấy, hỏi gì tranh thủ nhanh lên, kẻo con bé này lại mệt." "Dung, có phải mày đấy không?" Dung nhìn tôi gật đầu. Tôi chỉ biết òa khóc nức nở: "Chuyện đêm qua là thật, không phải mơ đúng không?" "Ờ, tao xin lỗi mày, thật ra..." Dung chưa nói hết câu tôi đã ngắt lời: "Tao biết mày hận tao lắm, vậy tại sao không đưa tao đi cùng?" "Còn Hâm..." Dung gõ nhẹ vào đầu của tôi: "Tao thử xem mày thế nào thôi. Nếu đêm qua mày hèn nhát trốn chạy thì có thể tao đã đẩy mày xuống đó rồi. Nhưng mà mày dũng cảm lắm. Tao thực sự rất nhớ mày." Dung ôm lấy tôi: "Bọn ta đều sai rồi. Hãy cứu tao. Nhà thầy Mo đó ta không thoát ra được. Tao..." "Ơ, Dung..." Tôi hoảng sợ thấy Dung ngã nhòi ra đất. Bà Đồng bảo Dung bị đẩy ra rồi. Tôi có xin bà để cho Dung vào lại, nhưng bà nói không thể được vì rất tổn hại đến dương khí. "Bạn cháu cũng tới số chết rồi. Nếu không phải năm nay thì cũng là sang năm thôi. Nên cháu đừng có suy nghĩ nhiều. Có lẽ chết là một sự giải thoát tốt nhất, còn hơn là phải sống trong nỗi đau của bệnh tật." Tôi cúi gằm mặt có chút hổ thẹn nói: "Bà biết hết rồi sao?" "Sao lại không?" Bà Đồng bấm đốt ngón tay ra vẻ tính toán gì đó rồi quay sang bảo tôi: Cháu về nhà bảo ông thầy Mo. Đi đến chỗ tối tăm nhất của khu vườn đằng sau nhà, có một bụi cây xanh mướt tỏa ra hương thơm rất quyến rũ. Chính là bụi cây đó, cháu nhỏ ba giọt máu của mình xuống niệm bài chú này. Bà đưa cho tôi một mảnh giấy, rồi đợi đúng đến 12 giờ đêm bới gốc cây lên. Phải nhớ đúng 12 giờ đêm. Đó là huyết ngải mà lão thầy Mo trầm, cũng chính là nơi giam giữ linh hồn bạn cháu, biến bạn cháu thành tay sai của ma ngải. Nhớ kỹ những điều này nếu tụi cháu còn quý tính mạng. Tuyệt đối im lặng, thở bằng miệng và hít vào bằng mũi. Lấy được thứ cần thiết thì lập tức châm lửa đốt và rời khỏi đó ngay. Tôi ngập ngừng đáp, vâng, cháu sẽ đi ngay, cảm ơn bà. Chị nhất quyết đòi đi theo tôi cho bằng được. Quả thật tôi không muốn em gái tôi tham gia vào trò mạo hiểm này, nhưng nó cứ nặng nặc đồng hành theo tôi. Thêm một người kể ra cũng bớt sợ. Hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Đến buổi tối, khi đến khu rừng nhỏ, tiếng gió rít lên ầm ầm, cành cây nghiêng ngả theo từng cơn gió, như thể một đám âm hồn đang điên cuồng nhảy múa, khiến cho mọi người run rẩy sợ hãi. Chỉ nép sát vào cơ thể của tôi, mồm luôn miệng lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xoay đèn pin về phía trước, khẽ thì thầm, thôi im lặng đi, không khí lúc này còn chưa đủ đáng sợ hay sao? Mà lúc 9 giờ khi vừa đến đây, tôi đã có ý định tìm gặp con lái lão thầy Mo để xin phép được đào gốc cây như lời bà đồng tả. Nhưng chị nói, ngộ nhớ con gái của lão không đồng ý, ai mà biết cô ta tốt hay xấu. Thôi cứ cẩn thận cho chắc, chỉ là đào một gốc cây ở sau vườn lên thôi, chả ai biết đâu. Tôi nghe cũng có lý nên gật đầu tặc lưỡi, ờ thì quyết định như vậy. Thời gian trên chiếc di động dừng lại ở con số 12 giờ kém. Bất giác tôi thấy hơi lạnh lạnh. Tôi và chị đang ngồi co ro bên bụi cây mà bà đồng miêu tả. Công nhận nó phát ra thứ mùi hương thơm mê hoặc say lòng người. Lèn vào trong khu vườn này là việc quá dễ dàng, vì nhà thầy lão Mo không có cổng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy rợn rợn khi có cảm giác ai đó lén theo dõi từng hành động của mình. Một cặp mắt khác ở một nơi khác. Dung, mày sống khôn chết thiêng, nhớ phải phù hộ cho chị em tao nhé. Cuối cùng giờ hoàng đạo cũng đã đến. Tôi run rẩy bảo chi cầm đèn pin hộ mình. Xoẹt lưỡi dao lam ngọt lịm cứ ngang ngón tay của tôi, máu nhỏ rất từng giọt. Tôi đếm 1, 2, 3 rồi đọc bài chú mà bà đồng đưa cho. Gió bỗng thổi ào ạt giống như có ai đó đang phẫn nộ. Bới bới ngay lên chị, em sợ quá. Mặt của chị lúc này tái mét, răng môi run cầm cập va vào nhau. Chị nắm chặt lấy tay áo của tôi. Tôi cũng không kém phần lo sợ, mồ hôi vã ra nhớp nháp. Tôi không biết tại sao sau khi nhỏ máu xuống và đọc bài chú xong thì gốc cây lay chuyển dữ dội, từ từ bật rễ. Lá đang xanh mướt rung rinh bỗng trở nên vàng úa. Bên dưới có một bọc màu đỏ tanh nồng. Đến khi mở ra tôi thấy rất nhiều lá bùa dán trên chiếc áo của Dung. Anh cũng bị dán bùa vào một con búp bê mất đầu nằm bên cạnh. Chị kinh hãi thét lên, ôi chị ơi ghê quá. Tôi bịt miệng chi lại để ra hiệu im lặng, phải đốt những thứ này càng sớm càng tốt. Lửa bùng cháy đỏ rực, nghe như có tiếng rên rỉ từ đâu đó vọng lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, may quá đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Bất ngờ tiếng kêu thất thanh của chị vang lên, làm cho tôi giật mình, loạng choạng ngã về phía sau. Chị chỉ về phía đối diện rồi nói, Ma chị ơi. Tôi xoay đèn, hóa ra là con gái của lão thầy Mo. Sao đang đêm cô ta lại xuất hiện ở đây? Tóc tai rũ rượi, hai mắt long lên sòng sọc, chân đi đất. Cô ta chu miệng gào lên, Ai cho chúng mày giết con của tao? Tao phải giết chúng mày. Nhìn thấy tình thế nguy cấp, tôi dắt tay của chị cắm đầu chạy. Cứ tưởng cô ta sẽ đuổi theo, nhưng cô ta lao đến chỗ bụi cây nát bét mà bọn tôi vừa nhổ lên, ôm khóc tức tưởi, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Bọn tôi tìm về nhà bà Đồng một lần nữa thì bà thông báo một tin vui là Dung sẽ sớm được đi siêu thoát. Dung nói trước khi đi nhất định sẽ gặp tôi để chào tạm biệt. Bà Đồng còn tiết lộ chuyện lão thầy Mo chết không phải bị bùa phản lại, mà do con gái của lão sai ngài giết để lấy linh khí tu luyện thứ tà thuật cực thâm độc. Không biết có thật hay không, và sau này con gái của lão có tìm tôi để báo thù hay không. Nhưng thôi kệ, chuyện đó để tính sau, cái gì đến thì sẽ đến. Tôi gặp Dung lần cuối ở một cánh đồng để bươm bướm trắng. Cô ấy mặc một chiếc váy xòe bồng bềnh thật thanh lịch, mỉm cười đầy hạnh phúc, chân cố kiễng lên để với theo những con bươm bướm kia. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đi hết cuộc đời này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Dung quay đầu lại giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây mỉm cười rồi nói, Cảm ơn Vân, cảm ơn vì tất cả mọi thứ. Dung còn bảo số cô ấy vốn dĩ đang ngắn ngủi, nên tôi đừng bao giờ tự trách mình. Hãy sống thay cho cuộc đời của cô ấy nữa. Cô ấy đi trước một bước, sẽ hạnh phúc ở một thế giới khác và vẫn đợi được làm bạn thân của tôi ở kiếp sau. Nếu đồng hồ thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, thì cô ấy hứa sẽ không bao giờ làm chuyện gì để tôi buồn. Đồ ngốc, nhắc lại chuyện cũ để làm gì cơ chứ? Ký ức không vui tôi đã xóa hết cả rồi. Một ánh sáng màu trắng lóe lên, cánh cổng từ từ mở ra. Dùng với tay tạm biệt tôi rồi lặng lẽ bước vào, mở dần rồi tan biến theo làn khói. Có lẽ cô ấy đã đi thật rồi. Tôi lặng lẽ gạt ngang dòng nước mắt. Dung, hẹn gặp lại